Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 684, Vương Trùng trở về núi. Viêm Giác bản bộ người cũng đều chú ý bên kia tình huống. Đội tuần tra người có không ít đều mai phục ở kia xung quanh. Dựa theo quy hắc truyền tới tin tức, bọn họ đối Vương Trùng đến địa phương duy trì một cái khoảng cách an toàn. Nếu là cách quá gần, sẽ có hóa đá nguy hiểm. Mỗi cá nhân đều đem hô hấp thả nhẹ, tận lực hạ xuống chính mình cảm giác tồn tại. Ở không nhận được mệnh lệnh lúc trước, bọn họ chỉ cần ở nơi này nhìn liền được. Không được tự tiện ra tay, cũng không cần bại lộ quá sớm. Nhìn tình huống lại nói, bên kia, Thiệu Huyền sớm đã bị cha mang đến trên bờ sông. Sau khi rơi xuống đất, thấy sau lưng Thạch Trùng Vương Trùng một mực theo sát, cũng không nhiều dừng lại, nhấc chân hướng núi rừng phương hướng chạy. Rốt cuộc chạm đến bên bờ, Thạch Trùng Vương Trùng hơi ngưng lại, liền lần nữa bắt đầu hướng Thiệu Huyền phương vị cùng đi qua. Kia điều vượt qua Viêm Hà cầu dài, một mực kéo dài đến bên bờ, cùng Thạch Trùng Vương Trùng phía sau ngọ nguậy quỹ đạo dính liền một chỗ. Bên bờ một địa phương lớn cây cối hoa cỏ toàn bộ biến thành màu xám trắng. Tại thượng bờ lúc sau, Thạch Trùng Vương Trùng cũng khôi phục lại như trước ở trên đất bằng trạng thái. Ùng ùng tiếng vang lần nữa vang lên. Nó không quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng kia điều cầu dài. Đối với mình làm ra hành động kinh người cũng không thèm để ý. Có lẽ, đối nó mà nói, cũng không phải là cái gì chuyện đặc biệt. Nó chỉ là hướng Thiệu Huyền rời khỏi phương hướng, tiếp tục cùng đi qua. Ẩn núp ở trong cánh rừng Viêm Giác bản bộ đội tuần tra người, nhìn Thạch Trùng Vương Trùng đi theo Thiệu Huyền rời khỏi bóng dáng đi xa lúc sau, bọn họ mới thật dài thở ra một hơi. Vừa mới nhìn thấy trên mặt sông một màn kia, bọn họ cũng bị hung hăng rung động đến. Đi, ân, nó đã đi theo đại trưởng lão rời đi, hẳn sẽ không quay đầu trở về. Trên mặt sông cái kia là cái gì? Thạch Trùng Vương Trùng làm ra thứ gì? Cái kia, hẳn gọi là cầu đi. Trước kia nghe đại trưởng lão bọn họ đề cập tới, chỉ là đại trưởng lão nói năng lực có hạn, một mực không thể xây lên. Có người nói, vậy bây giờ cầu thành, liền cái kia. Một người khác chỉ Viêm Hà trên mặt sông kia điều màu xám trắng cầu dài. Hẳn là, nếu không, chúng ta đi qua đi đi. Vẫn là đừng. Chờ đến lúc đó đại thủ lĩnh trưởng lão bọn họ trở lại hẵng nói. Uy ngăn cấm muốn hướng bên kia góp. Người, ai, thủ lĩnh, mau nhìn bên kia, có người tới. Uy sau lưng người hướng bờ bên kia phương vị nói lớn. Uy nhìn sang, Viêm Hà bên kia quả thật có người bước lên xám trắng cầu dài. Thật giống như là Đa Khang đại đầu mục. Ác, còn có tháp đại đầu mục. Trinh La trưởng lão và thủ lĩnh cũng ở Viêm Hà bên kia, Đa Khang mang người cũng tò mò tiến tới điều này vừa mới hình thành màu xám trắng cầu dài cạnh. Một mực theo sát Quy Hắc cùng Trinh La, cùng với từ Viêm Hà khu giao dịch qua tới tháp, đều đi tới điều này cầu dài bên. Bởi vì Thạch Trùng Vương Trùng qua sông lúc trước, ở nơi này có một tạm dừng, cho nên ở cầu đầu này, hóa đá phạm vi so những địa phương khác muốn đại một điểm. Quy Hắc đạp đạp dưới chân hóa đá bụi cỏ. Nơi này hóa đá thảo, so sánh với trong rừng cây những thứ kia, muốn hơi hơi cứng một chút một chút. Ở rừng cây thời điểm hắn dẫm ở hóa đá bụi cỏ thượng, còn có thể nghe được cắt cắt tiếng vang. Nhưng ở nơi này, không cần điểm lực cũng không cách nào đạp gãy thảo diệp tử. Chúng ta đi qua nhìn nhìn. Trinh La đề nghị, thử một lần, tháp trong lòng cũng mong đợi, kia liền thử một lần đi. Quy Hắc coi như đương nhiệm thủ lĩnh, hắn dẫn đầu đi ở phía trước, đạp lên điều này cầu đá, Thạch Trùng Vương Trùng đều có thể vững vàng ở phía trên này đi lại. Bọn họ những người này cộng lại đều không có Thạch Trùng Vương Trùng nặng. Theo lý mà nói, hẳn cũng không chuyện, Quy Hắc, Trinh La, Đa Khang cùng tháp bốn người liên tiếp đạp lên tòa này tân hình thành cầu dài. Ở phía sau bọn họ, Đa Khang mang ra ngoài một đội kia Viêm Giác chiến sĩ mới đi theo đi lên. Đối với bọn họ tới nói, đây là một cái mới tinh thể nghiệm. Quy Hắc đi lên lúc sau, hơi hơi dùng sức đi xuống thử thăm dò đạp đạp, dưới chân cứng rắn thạch mặt nhường hắn trong lòng chân thực rất nhiều. Rất cứng, rất bền chắc, quả nhiên có thể tiếp nhận lấy thạch trùng vương trùng cân nặng địa phương. Sẽ không như vậy tùy tiện bị đạp sụp. Có bước đầu tiên lúc sau, phía sau bước thứ hai, bước thứ ba cũng liền nhanh hơn. Ngay từ đầu khẩn trương cùng thấp thỏm, lại đi hơn 10 mễ lúc sau, bước chân chi gian tỏ ra ung dung nhiều. Có thể đi, thật có thể ở trên nước đi. Đạp lên cầu đá người, cảm thụ dưới chân kiên cố mặt đất, cùng với cầu đá hai bên những thứ kia bị phong hất lên sóng nước. Hít thở sâu, sóng nước chụp đánh cầu đá vỡ vụn nước, bắn ở bọn họ trên người. Nguyên bản bởi vì một mực đi theo thạch trùng mà đắp lên một tầng bụi đá, bị nước cọ rửa, những thứ kia bụi đá là thạch trùng vương trùng ngoạ nguậy thời điểm mang theo bụi mù. Cũng không phải là trên người gặp hóa đá, cho nên, bị nước một hướng, liền xen lẫn trong cùng nhau. Đi lên cầu mọi người, trên mặt trên người đều là xám trắng bùn vết tích, tỏ ra 10 phần chật vật. Nhưng thời điểm này, không người đi để ý những thứ kia, chỉ là tùy ý lau qua mặt, trên mặt là không ức chế được ý cười. Có một cái cầu dài ở nơi này, đối với bọn họ viêm giác tới nói, cũng dễ dàng. Rốt cuộc, thuyền không phải vạn năng, bọn họ cũng không có hồi bộ lạc như vậy nhiều sơn phong cự ưng. Cho dù có cũng đồng dạng không tiện, nhưng nếu là có điều này bước ngang qua hai bờ cầu dài mà nói, như vậy hết thảy đều trở nên càng đơn giản hơn. Bọn họ nghĩ ở viêm hà khu giao dịch cùng viêm giác bản bộ chi gian vận chuyển đồ vật, tùy thời đều có thể, mưa gió không trở ngại, thậm chí, tương lai đem khu vực này viêm hà hai bờ đều khống chế đến trong tay mình lúc sau. Những thứ kia không thể đi theo lên thuyền tộc nhân, cũng có thể ung dung lui tới ở hai bên. Cây cầu kia, đem viêm hà hai bờ dính liền một chỗ. Viêm giác một đội này bất quá gần 30 người, đang nhận được mấy trăm con mắt nhìn chăm chú. Trên bầu trời vô hòa, ẩn núp ở phía sau bọn họ trong rừng cái khác bộ lạc khác người. Còn có bờ bên kia bản bộ đội tuần tra người, đều nhìn chăm chú bọn họ động tĩnh, dướn cổ lên nhìn bọn họ từ cầu dài này một đầu. Từng bước hướng một bên khác đi qua. Thật, thật có thể đi qua. Một cái bộ lạc khác đi xa đội ngũ phái qua tới thử hỏi tình huống người. Nhìn chăm chú viêm hà trên cầu đá một đội kia người bóng lưng, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, ta cũng hảo muốn đi đi. Nhưng là nơi đó là viêm giác người địa bàn. Một cái khác ẩn núp ở cây sau người, tha thiết mong chờ nhìn chăm chú Quy Hắc bọn họ. Có gan lớn một chút người, trực tiếp từ trong rừng cây ra tới, đi tới cầu đá bên cạnh. Chỉ là không dám liền trực tiếp như vậy đạp lên. Ở bọn họ thoạt nhìn, nếu là viêm giác người làm ra chỗ này, khẳng định là thuộc về viêm giác người. Ở không có được viêm giác người đồng ý thời điểm, nếu là tự tiện đạp lên, tính chất thuộc về xâm phạm cùng khiêu khích. Trải qua vương thú chuyện này, bọn họ đối với viêm giác người cũng càng kiêng kỵ, cho nên vẫn là cẩn thận chút hảo. Chỉ là, nhìn gần trong gang tấc cầu đá, bọn họ tâm ngứa khó nhịn. Có người thật nhanh mà tiến tới đạp một cước, sau đó lại như gió mà chạy tới gần trong cánh rừng giấu đi. Cũng coi là đích thân thể nghiệm, quá một đêm nghiện. Những người khác nhìn như gió biến mất ở trong rừng cây bóng dáng, lại đồng loạt nhìn hướng cách đó không xa cầu. Cắn răng, đại vượt hai bước, ở trên cầu đạp một cước lại thật nhanh lùi về. Sau đó chạy ra, trên bầu trời, ngồi ở chim cánh dài thượng vô hòa, nhìn đội kia viêm giác người từ cầu một đầu thuận lợi đi tới một đầu khác. Trong lòng âm thầm quyết định nhìn thấy cái khác trường nhạc người thời điểm, nhất định muốn hảo hảo thổi phồng một đêm. Có thể nhìn thấy như vậy một cái kỳ tích sinh ra, quả thực không dễ dàng. Còn hảo hắn lúc mấu chốt lớn mật một lần. Nếu không, nếu là cứ như vậy rời khỏi, trở lại từ trong miệng người khác biết được thời điểm, nhất định sẽ hối hận vạn phần. Bất kể những người khác lúc này là loại nào tâm tính, Thiệu Huyền như cũ tiếp tục mang theo thạch trùng vương trùng hướng trong núi rừng chạy. Thạch trùng vương trùng cũng sẽ không cùng Thiệu Huyền thương lượng lúc nào nghỉ ngơi. chỉ cần nó tiếp tục đi theo phía sau, Thiệu Huyền liền không thể ngừng, một mực hướng Thạch Trùng Vương trùng hang ổ phương vị chạy. Bất quá, đại khái qua sông tiêu hao thể lực quá nhiều, Thạch Trùng Vương trùng ở đến bên này bờ sông lúc sau, tốc độ chậm lại không ít, đối nó tới nói, ở trên mặt đất ngọ nguậy so sánh với dưới đất phải gian nan. Thạch Trùng là ăn cục đá, Thạch Trùng Vương trùng đến cùng ăn cái gì, Thiệu Huyền cũng không xác định. Bất kể là ăn cục đá vẫn là ăn dưới đất đất, lại hoặc là dưới đất chỗ sâu những thứ kia không muốn người biết vật liệu đá. Tóm lại đều là dưới đất, thói quen dưới đất ngọ nguậy, trên mặt đất dĩ nhiên vô cùng không thoải mái. Cho nên, lên bờ không bao lâu, Thạch Trùng Vương trùng liền trực tiếp độn thổ đi xuống. Dĩ nhiên, nó vẫn là đi theo Thiệu Huyền, không có chui đến dưới đất chỗ sâu, mà là cùng mặt đất duy trì một khoảng cách, nhường nó đã có thể ở dưới đất ngọ nguậy, lại có thể cảm giác được Thiệu Huyền tồn tại, theo sát ở Thiệu Huyền sau lưng. Có lẽ qua sông quả thật tiêu hao không ít, cộng thêm hai ngày này chạy khắp nơi, hóa đá phạm vi co hẹp, Thạch Trùng Vương trùng chui đến dưới đất lúc sau, trên mặt đất cỏ cây cũng không bị hóa đá, nhưng nếu là san bằng đi một tầng thảo ra, liền sẽ dần dần nhìn thấy hóa đá bùn đất. Thiệu Huyền có thể cảm giác được Thạch Trùng Vương trùng vị trí, hắn cũng không ngừng nghỉ theo đem Thạch Trùng Vương trùng lần nữa mang vào mảnh núi rừng này. Trong dự tính kế hoạch đã tiến triển được sấp xỉ, này là vô cùng khuynh hướng tốt. Cho dù không có đem trên mặt đất cỏ cây hóa đá, Thạch Trùng Vương trùng khí tức đối với trong rừng núi các loại thú loại cũng là cực lớn kinh sợ. Nhận ra được Thạch Trùng Vương trùng dựa gần, hung thú nhóm đều mau mau né tránh. Này cũng đại đại dễ dàng Thiệu Huyền đi về phía trước nhịp bước. Không có hung thú ra tới ngăn trở quấy nhiễu, Thiệu Huyền rất thuận lợi hướng điểm mục đích đi qua. Đây cũng không phải một cái chặng đường ngắn. Hơn nữa qua sông lúc, mặt trời đã chênh chách, cho đến tà dương xuống núi, ban đêm tới gần. Thiệu Huyền ly Thạch Trùng Vương trùng hang ổ vẫn có đoạn khoảng cách. Hắn đến chạy đường đêm, may mà ban đêm hắn còn có đặc thù tầm mắt, như vậy mới có thể tiếp tục ở ban đêm trong rừng núi tiếp tục duy trì tốc độ chạy nhanh. Đội đi săn tiến vào núi rừng thời điểm, sẽ cân nhắc đến thành viên cùng với hung thú phân bố tình huống, tới quyết định đi thẳng tiến vẫn là đường vòng. Mà bây giờ, chỉ có Thiệu Huyền một cá nhân, sau lưng còn đi theo một chỉ vương thú. Ở này phiến Thiệu Huyền quen thuộc trong núi rừng, không có bất kỳ một chỉ hung thú có thể ở vương thú tiếp cận còn có tâm tư đi công kích Thiệu Huyền. Cho nên, Thiệu Huyền đều là to gan dọc theo khoảng cách ngắn nhất chạy nhanh. Đêm tối đi qua, màu đậm màn trời đã bắt đầu biến sáng thời điểm, Thiệu Huyền rốt cuộc nhìn thấy kia tòa núi cao. Đại khái là cảm nhận được quen thuộc mùi, một mực theo ở Thiệu Huyền sau lưng Thạch Trùng Vương trùng tốc độ đột nhiên tăng nhanh, quá mức kích động, không khống chế được lực lượng ngoại phóng, mặt đất xuất hiện mảng lớn màu xám trắng, hơn nữa nhanh chóng mở rộng. Thạch Trùng Vương trùng cũng không phá đất ra tới, nó như cũ ở dưới đất, không chỉ không ra tới, tương phản, nó còn nhìn chỗ sâu hơn chui vào. Thiệu Huyền có thể cảm giác được Thạch Trùng Vương trùng rời xa, mặt đất màu xám trắng không lại mở rộng. Thiệu Huyền cũng thu liễm chính mình khí tức, nên làm hắn đã làm xong. Hống ngao chi phía trước núi cao trong, các loại mãnh thú kêu thanh rối rít vang lên. Những thứ kia ở Thạch Trùng Vương trùng rời núi thời gian vào núi các mãnh thú, lúc này bị to lớn kinh sợ, tranh đoạt hướng ngoài động chen. Ngọn núi này vương đã trở về, bọn nó như thế nào còn có gan tiếp tục lưu ở trên núi. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.